Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, truy đuổi, đài đóa bị nàng trầm tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú vào. Ánh mắt có chút hồng, tựa hồ là muốn khóc bộ dáng, nhưng là chỉ là muốn khóc, nàng cắn cắn môi, cuối cùng nói cái gì đều chưa nói. Phía Nam Chát ngược lại là một bộ bị chọc trúng chân đau bộ dáng. Hẹn quá thành giận đến nào đó trình độ, bắt đầu trở nên không quan trọng khởi lên, cười nói, tiểu muội muội, người còn chịu thông minh, bất quá đại gia nếu đều đi tới nơi này, tám lạng nửa cân, ai so với ai sạch sẽ a, dùng âm đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến. Xoay người tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh, nàng liền nghe thấy kia trận quen thuộc ba tháp tiếng. Vài phút sau đó, nữ nhân thân ảnh liền xuất hiện ở hành lang chỗ rẽ. Cái kia con rối hoa nhi không biết trải qua cái gì. Cả người dính đầy huyết, trên mặt huyết cũng bắt đầu đọng lại. Hắc hồng khét ở trên mặt. Nữ nhân ôm hoa nhi, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cách nàng không xa dung âm. Nghiêng đầu, chậm rãi nhếch môi, một trận như là khóc tê hống thanh theo của nàng trong cổ họng truyền ra. Nữ nhân ôm hoa nhi, điên cuồng chiều dung âm chạy đi, dung âm nghe thấy được phía sau bôn chạy thanh âm, đài đóa cùng phía Nam Chát cũng đã chạy viễn viễn, nàng đứng ở tại chỗ bất động, đem trong ngực hoa nhi hướng phía trước giơ lên, đây mới là hài tử của ngươi, nữ nhân mang theo huyết tay. Tại khoảng cách nàng hốc mắt 2 cm ở dừng lại, dung âm tương đối thấp, chóp mũi không sai biệt lắm đến nữ nhân cằm. Mang theo mùi máu tươi lãnh khí theo nữ nhân mũi thở ra đến. Phun tại của nàng may xương ở, nữ nhân cúi đầu, thò tay đem hài nhi mặt chung quanh vải trắng đẩy ra. Nhìn chăm chú vào kia trương ngũ quan chưa phát dục hoàn toàn. Ướt sũng mặt, lạch cạch một tiếng, nữ nhân trong tay con rối hoa nhi rơi xuống đất, phát ra sắc nhọn cót két tiếng. Nữ nhân thô bạo cướp đi dung âm trong ngực hài nhi. Nàng gắt gao đem hài nhi ôm vào trong ngực, hai hàng huyết lệ theo trong hốc mắt chảy ra. Hai tử, nàng xoay người, chiều nguyên lai phương hướng phản hồi, càng là đi về phía trước, thân thể liền càng là hư thay đổi. Tại đi đến chỗ rẽ thời điểm, cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Dung âm đứng ở tại chỗ, thấy được nữ quỷ biến mất toàn quá trình, đợi đến nàng triệt để rời đi tầm mắt của nàng sau. Khom người nhặt lên bị nữ nhân di lạc tại con rối hoa nhi. Nàng xả tay áo, đem mặt con nít thượng huyết bẩn lau sạch sẽ, làm chi đại khái có thể nhìn ra bộ dáng. Sau đó đem hoa nhi sắp bóc ra lam sắc thủy tinh con mắt an trở về. Nàng ôm hoa nhi, xoay người hướng đứng được viễn viễn hai người nói. Đã muốn xử lý tốt đúng lúc này, một tiếng lạnh lẽo tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia bất quá là tối bình thường máy móc giọng nữ. Có đôi khi đi thang máy hoặc là xử lý ngành điện tử vụ đều có thể nghe được. Vào lúc này, lại làm cho ở đây ba người đều sắc mặt trắng bệch. Năm tầng đến, đài đóa cùng phía Nam Chát liền đứng ở cửa thang máy phụ cận. Làm cửa thang máy mở ra thời điểm, hai người bọn họ đều bởi vì tự chủ chiêu cửa thang máy nhìn lại. Màu bạc kim trúc cửa thang máy chậm rãi kéo ra, lộ ra đứng ở thang máy trong khoang thuyền cầu khẩn thanh niên áo đen. Người thanh niên kia chính khom người nhìn chằm chằm thang máy chắc bích thượng khỏe mạnh nhắc nhở. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến hắn lộ ra một khúc vết trắng cổ cùng góc cạnh rõ ràng gò má. Hắn màu da rất trắng, dính đầy máu tươi, thị giác cảm thụ càng muốn thêm máu tươi tràn trề. Kia đem ra khỏi vỏ đường đao bị hắn nắm ở trong tay. Ánh sáng vừa vặn, một đạo chói mắt ngân quang như gợn sóng cách theo chuôi đao ở nờ. Trượt đến tích huyết mũi đao ở, có hơi chợt lóe, tàn khốc, mỹ lệ, như là băng lãnh ngôi sao. Hai người vốn nghĩ quay đầu liền chạy, lại bởi vì hai chân như nhũn ra, cuối cùng chỉ là khó khăn lắm lui về sau nửa bước. Phía Nam Chát còn không cẩn thận đạp đến gạch men xứ địa thượng một viên hòn đá nhỏ. Thanh âm kia đôi chút đến mức ngay cả chính hắn đều không nghe được. Thanh niên lỗ tai lại run run, hắn xoay người, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương tinh xảo tuấn mỹ mặt, bị máu tẩm ướt màu đen toái phát dưới, là một đôi hiếm thấy bạch kim sắc ánh mắt, nhìn đến hai người hoảng sợ thân tình, thanh niên nhướn mày, lộ ra vui vẻ tươi cười, tối đen con ngươi phát triển ở trong mắt kia mỹ lệ kim sắc thượng. Bởi vì hưng phấn mà dần dần biến lớn, co rút lại, khuếch trương, cuối cùng trở nên lại lớn lại viên, ám chỉ vô tận nguy hiểm mân ni chạy mau. Hai người cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng thét chói tai. Điên cuồng bôn chảy, tại hai người bọn họ bị thanh niên truy đuổi thời điểm. Dung âm đã muốn sắp chạy đến phụ cận cửa thang lầu. Tốc độ cao bôn chạy nhường sắc mặt nàng có chút bạch. Nàng ôm ngực, cố gắng bình lại hô hấp, có hơi nhăn lại mày. Của nàng thể năng thật sự quá yếu. Chỉ cần bắt đầu kịch liệt vận động, nàng sẽ có hít thở không thông cảm giác. Hơn nữa thời gian càng lâu, loại cảm giác này liền sẽ càng mãnh liệt. Nàng chậm rãi đi đến cửa cầu thang, vừa muốn đẩy cửa, bên cạnh liền truyền đến một tiếng quen thuộc kêu thảm thiết. Dung âm giật mình, hướng chính mình phía bên phải nhìn lại. Này tại bệnh viện mỗi tầng lầu cấu tạo đều là tương tự. Vừa lúc chính là một cái quỹ tích làm thành hình vuông hành lang. Lúc ấy bọn họ tại hình vuông bên trái bên cạnh điểm giữa xử phạt mở ra. Nàng ấn thuận kim giờ phương hướng chạy trốn. Bọn họ là nghịch kim giờ. Tuy nói dựa theo cái này quy luật, bọn họ sớm hay muộn sẽ đụng tới. Nhưng là như thế nào sẽ nhanh như vậy? Người thanh niên kia trong thời gian ngắn như vậy, liền chảo đến đài đoá, giết chết nàng sao? Một tiếng kia thê lương kêu thảm thiết sau, chung quanh liền lâm vào châm rơi có thể nghe tĩnh mịch bên trong. Vài giây sau đó, mũi đao sắc bén xẹt qua gạch men sứ thanh âm liền chiều nàng đến gần. Dùng âm mím môi, dùng lực đẩy ra trước mắt môn, ánh mắt có hơi trợn to. Bên này cửa cầu thang, bị người từ bên ngoài khóa chặt, lạch cạch, thanh niên áo đen từ thang lầu khẩu chỗ rẽ đi ra. Tay phải hắn nắm đường đao, tay trái bụng mặt, mày nhíu chặt, bạch kim sắc trong ánh mắt tràn đầy nộ khí. Làn da của hắn rất trắng, nhiễm lên bất cứ nào sắc thái đều thực rõ rệt, chỉnh trương má trái đều hiện ra da mất tự nhiên màu đỏ. Một cái hình dáng rõ ràng trưởng ấn, giải quyết nữ nhân kia, còn có hai cái, một cái không hề đảm lượng xương sụn sâu, một chỉ trốn được rất nhanh tiểu thỏ từ. Tầng lầu này có thể giấu người địa phương quá ít, thanh niên cũng không vội đuổi theo bọn họ. Hai bên cửa cầu thang đều bị trò chơi khóa chặt, liền tính bọn họ có thể thông qua thang lầu chạy đến những tầng lầu khác. Cũng sẽ bị khác quỷ thu gạt, hắn tùy thích nhìn mấy gian phòng, nhìn nhìn sau cửa phòng mặt, kiểm tra trung ương phòng bày mấy cỗ thi thể sau, liền tùy tiện tìm một phòng tại, tính toán ngủ, tìm người cái gì quá phiền toái. So với giống chó săn cách tìm kiếm, hắn thích điên cuồng đuổi theo con mồi, nhìn bọn họ kinh hoàng khủng hoảng cực đỉnh tinh tế, hét lên chạy trốn bộ dáng, máu phun ra đến thời điểm nhưng là cực kỳ xinh đẹp. Hắn tìm trong phòng này bày hai chương khung giường sắt, mặt trên cửa hàng màu trắng đệm chăn cùng sàng đan, hai cỗ thi thể nằm ở mặt trên, hắn đem bên trái cỗ thi thể kia đẩy đến mặt đất. Chính mình thư thư phục phục nằm đi lên, còn không quên đem vải trắng cũng đóng đến trên người. Theo sau, hắn liền lười biếng nhắm mắt lại, thả chậm hô hấp, mà lúc này, ở bên tay phải của hắn không đến 2 mét ở, một tầng thiết bị chi ngăn cách, dung âm liền trốn ở đình thi trong quầy, cùng một khối tai nạn xe cộ trí tử, hoàn toàn thay đổi nữ thi kề cận bên nhau gắn bó. Hết chương.